Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 loại ma tàn thiên. Chương 57 loại ma tàn thiên Bùi Tịch Hòa sâu kín chuyển tình. Bên cạnh là Hành Tức sốt ruột mà ở cùng nàng mặt. Hành Tức thông qua khế ước cảm giác tới rồi không? Tầm thường, sốt ruột mà giải khai nhắm cửa phòng, nàng sắc mặt càng tái nhợt chút. Bùi Tịch Hòa thuận Hành Tức bối, ôn nhu nói, hảo Hành Tức, ta không có việc gì, cảm ơn ngươi, thật sự muốn cảm tạ Hành Tức thủy khí tương trợ. Kịp thời đánh thức ý thức. Nếu không Bùi Tịch Hòa thức hải khả năng sẽ bị thương càng thêm nghiêm trọng, này cái tím đen sắc. Tinh thạch, có lớn lao ma lực, chính là có Hành Tức thủy khí bảo hộ, nàng đều là thức hải bị thương. Suýt nữa bị dập nát, này cái tinh thạch tuyệt đối không phải là Lâm Chiêu đồ vật, hắn không có khả năng có được như thế kỳ vật, bởi vì xuyên thấu qua trong óc bên trong tin tức. Nàng đã rõ ràng đây là thứ gì, đầu óc còn có chút hôn mê. Hơi chút một ngưng thần liền sẽ phát đau, nàng thức hải niệm lực kỳ thật bởi vì chính mình sáu cảm. Siêu tuyệt, đồng dạng muốn so mặt khác cùng cảnh giới tu sĩ cao hơn không ít, chính là đã thiếu chút nữa không? Thừa nhận trụ, bởi vì trong đó ghi lại chính là một thiên có 102 kỳ kinh, loại ma đạo. Kinh Đại Thiên Đạo Kinh tên đầy đủ gọi là Đạo Tâm Trùng Ma. Chính là nghe đồn bên trong Vô Thượng Đạo Kinh công pháp, hơn nữa là một thiên ma kinh, bị phong ấn. Tại đây cái tinh thạch bên trong gần là tàn thiên, 1/2 đều không đến, chính là này một bộ phận. Riêng là luận cập phẩm cấp, cũng đã đủ để viễn siêu tầm thường nhị phẩm chân kinh, đây là chân chính vô thượng ma pháp, nếu là truyền ra đi, chỉ sợ là ma vực bên trong ma tu sẽ dốc toàn bộ lực lượng cướp lấy này bộ phận tàn thiên, như vậy ma kinh đã sớm đã không phải đơn thuần văn tự, nó bản thể chính là kia đóa ngân tử sắc mạn đà la hoa nở rộ ở nàng vai trái thượng, đương cảm ứng được đủ để chịu tải này ma kinh tu sĩ là lúc đó là sẽ tự phát mạnh mẽ rót vào ký chủ. Thực thô bạo chính là nó chỉ xem linh căn thuần tịnh độ cùng thừa nhận lực. Bùi Tịch Hòa tuy là tam linh căn, chính là thật sự luận cập linh căn thuần tịnh độ, ba đảo chín tấc linh căn, nàng là thật sự đủ để dùng linh căn chịu tải này ma kinh, cắm rễ ở đan điền. Linh căn nơi trên đầu vai mạn đà la chẳng qua là nó hình chiếu, hiện giờ tâm thần vừa động liền đem kia đóa mạn đà la giấu đi trong đan điền. Nguyên bản trong vắt vô cùng linh căn bên trong vốn là bị mấy năm trước kia thần bí màu tím vầng sáng xâm nhiễm, hiện giờ này hạ càng là nở rộ một đóa quyên rũ nhiệt liệt mạn đà la. Côn Luân là triệt đầu hoàn toàn đạo gia chính phái, đối với ma tu tuy không phải đối chọi gay gắt thái độ, lại cũng không quá chịu đãi thấy. Nhưng như thế công pháp, tuy là ma đạo kinh thánh, Bùi Tịch Hòa cũng là không có khả năng không tâm động, đáng tiếc. Dâu ria, nàng nằm mơ đều không thể tưởng được chính mình có thể có như vậy cơ duyên. Thậm chí được đến vừa lúc là ban đầu tu luyện bộ phận, đạo tâm trùng ma chia làm 5 trọng đại cảnh. Giới, ngưng đạo tâm, sinh ma trùng, trảm yêu quái, vạn niệm sinh. Thiên địa từ ta, tàn thiên vừa lúc ghi lại trước 2 trọng đại cảnh giới. Chính là này đạo kinh nhập môn đó là ngưng kết đạo tâm, đây là đã từng kia kim đan tu sĩ giảng thuật quá đạo tâm, kim đan còn khó hỏi tâm. Huống chi là nàng một cái nho nhỏ luyện khí sĩ, đệ nhất trọng cảnh giới, sẽ không ngừng mài giũa tu giả ngưng kết mà sinh đạo tâm. Nói là công pháp, càng như là một hồi thiên đại cơ duyên, đem tu giả đạo tâm lặp lại mài giũa. Phi có đại nghị lực giả không thể thành công, thành công Đó là một viên không tì vết hoàn mỹ đạo tâm, tu luyện đem khó gặp bình cảnh. Giống như thanh vân thẳng thượng, nhưng này nghịch thiên công pháp liền tựa như râu ria giống nhau. Chỉ có ngưng xuất đạo tâm mới có thể tu luyện, nàng như thế nào ngưng liền? Bùi Tịch Hòa cười khổ một tiếng, hành tức cọ cọ nàng khuôn mặt. Mượt mà heo cái mũi mềm mại thật sự. Bùi Tịch Hòa thở phào một hơi, cái này hảo. Thức hải cùng thân thể đều bị thương, tính. Được Chí Bảo tổng so không đến hảo, tu luyện không được liền trước không tu luyện. Trước mắt đem chính mình thương thế ăn dưỡng hảo là được, nàng ôm hanh tức. Đứng thẳng thân mình, nhìn về phía hanh tức không khỏi bật cười. Đây là thật sự chiêu tài heo a, gần nhất phải này loại ma tàn thiên. Tuy rằng không thể tu luyện, chính là cũng không nhưng che giấu này tiềm tàng khủng bố giá trị, này thật sự liền coi như là nghịch thiên cơ duyên, nàng càng là phải hảo hảo che giấu. Nếu là bị phát hiện này ẩn chứa đại khủng bố tuyệt thế ma kinh giấu ở trên người, chỉ sợ chính là họa sát thân. Hành tức ngoan ngoãn mà qua trong ngực chung, không có nơi nơi lộn xộn. Bùi Tịch Hòa nhìn nội tâm mềm mềm, lấy ra kia lâm chiêu cất chứa một gốc cây cửu phẩm linh dược tiểu tâm mà đút cho nó nuốt ăn. Tuy nói heo nhai linh hoa, hình ảnh có chút mỹ, nhưng hành tức rõ ràng thực thỏa mãn. Linh khí bị nó hấp thu cái sạch sẽ, nó hiện giờ vẫn là ấu tể thời kỳ. Yêu thú chia làm ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ cùng thành thục kỳ, có đặc thù huyết mạch yêu thú. Thường thường ấu niên kỳ cùng trưởng thành kỳ đều sẽ phá lệ dài lâu, đồng dạng yêu cầu đại lượng linh khí. Hành tức cảm thấy trong cơ thể linh khí nhân này linh hoa chờ nên phá lệ đầy đủ, cao hứng mà kêu vài tiếng, đương khang như là ăn no dường như có chút buồn ngủ, liền từ Bùi Tịch Hòa trong lòng ngực nhảy mà ra, rơi xuống nàng trên giường, đem chính mình đoàn làm một đoàn, mị thượng đôi mắt. Bùi Tịch Hòa cười cười, đi tủ quần áo bên trong tìm trương tiểu thảm cho nó đắp lên. Nàng giường rất lớn, chính mình ngồi ở một bên, nhắm lại hai mắt, ngưng thần đả tọa, quanh mình linh khí bị tam linh căn cùng ba đạo công pháp đồng thời bộc phát ra. Tới lực hấp dẫn sôi nổi liên lụy mà đến, như vậy tu luyện nuốt nạp linh khí tốc độ là cực kỳ lợi. Hai, ở linh khí cọ rửa hạ, hành tức cũng là thoải mái mà run run tiểu thân mình. Nắng nóng như lửa, lại ở thác nước hướng chảy xuống đánh tan không khí bên trong khô nóng, linh thác nước vẩy ra. Trong đó tâm thạch đài chỗ ngồi ngay ngắn một cái thiếu nữ, nàng như nguyệt như ngọc. Cả người tựa hồ vẩy đầy thanh huy, mở hai tròng mắt. Xanh thảm như tẩy, cả người linh khí chấn động. Toàn bộ linh thác nước thủy tựa hồ đều ngay lập tức đình chỉ lưu động. Vạn thủy là nàng ý chí, là tay nàng mắt, tùy tâm niệm vừa động. Kia thác nước chi thủy bị sinh sôi đình trệ, ở giữa không trung, hóa thành từng đạo bơi lội trong nước thương long. Tổng cộng 9 đạo thương long từ thủy ngưng kết mà ra, quanh mình thủy chi linh khí đã bị tụ tập không còn, cửu long diễn châu. Sở hữu thủy chi linh khí bị tụ tập tiến vào kia viên màu lam hạt châu bên trong, Minh Lâm lang đứng lên, mũi chân nhẹ điểm, phi thân dựng lên, rơi xuống kia màu lam hạt châu phía trên, nàng quanh thân có lục đạo tựa như viên kính giống nhau màu lam phù trận sinh ra. Tản ra kinh người thần bí phát sáng, minh lan máu. Tư trưởng thiên địa chi thủy, dưới chân lam châu đại phóng màu lam thủy quang. 9 điều thương long tất cả rách nát khai đi, bàng bạc thủy chi linh khí hối nhập trong cơ thể, rốt. Cuộc là phá tan cuối cùng một tia cái chắn, trúc cơ 4 cảnh. Hiện giờ nàng đã hoàn toàn bước vào trúc cơ trung kỳ, hai tròng mắt sáng ngời vô cùng. Một thân màu ngân bạch váy áo nhanh nhẹn, trong đó tựa hồ có tinh mịn màu lam hoa văn cùng long thêu, không thẹn tên nàng, Lâm Lang giả. Tựa như châu ngọc giống nhau, đến mỹ lộng lẫy chi vật, ngũ quan tràn ngập một cổ thanh lãnh nếu nguyệt độc đáo mỹ cảm. Nhanh nhẹn kinh long, giống như bầu trời nguyệt tiên, nàng tay cầm trường kiếm. Trong mắt một tia lượng sắc xẹt qua, nhất kiếm mũi kiếm sở điểm, cuốn lên vừa mới tán loạn dòng nước, hóa thành sóng to gió lớn phun trào mà ra, lục trường phong. Ta đã nói được rất rõ ràng, ta cuộc đời này vô tâm cái gọi là tình yêu, duy nguyện thành tiên, người này đó sẽ chỉ làm ta bối rối, trở ngại ta đạo hạnh người, đều là ta thù địch. Nàng rơi xuống những lời này, liền nhanh nhẹn mà đi, kia kinh đào sóng biển biến thành thủy kiếm. Rơi xuống kia ẩn nấp nơi, một cổ kinh người hàn khí bùng nổ, thủy tắc tắc hóa thành băng. Mà trong đó kiếm khí phát ra, trực tiếp đem bị đóng băng mà thành băng kiếm tạc nứt, lục trường phong thân hình hiện ra. Hắn không có trốn, tùy ý băng tiết hoa khai hắn làn ra, hắn vốn định nếm thử cuối cùng một lần. Chính là Minh Lâm Lang, so với hắn càng bình tĩnh, càng quyết tuyệt, hắn cười khổ một tiếng, cũng rốt cuộc là hết hy vọng. Tấu chương xong, hết chương.